Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 2369, chương 2373, lưỡng cường tương ngộ. Cuối cùng cũng có vừa chết, Mã Vương gia đột nhiên, phù phù, một tiếng, thẳng tắp quỳ rạp xuống hai hàng dưới chân, hai hàng nhất thời hoảng hốt, chân tay luống cuống run giọng hỏi, cha. Cha nuôi, ngươi đây là ý gì, có lời gì, trước lên lại nói, đang khi nói chuyện, hai hàng thân thủ dự định đem Mã Vương gia dìu dắt đứng lên. Thế mà, Mã Vương gia lại khàn cả giọng gầm thét lên, ngươi nếu là không đáp ứng ta yêu cầu, ta chính là chết cũng không đứng dậy. Hai hàng thở dài một tiếng, tranh thủ thời gian đáp lại nói, ngươi nói đi. Ta nhất định đáp ứng ngươi. Còn a, ngươi biết ta cùng Hôi Thái Lang giao tình sao? Nước mắt tuôn đầy mặt Mã Vương gia, đáng thương ngước đầu nhìn lên lấy cao lớn uy mãnh hai hàng. Lặp lại lần nữa lấy ở giữa lời nói, ta cùng hắn, đó là quá mệnh giao tình. Ban đầu ở lão thành khu, tấn công các phương thế lực nhỏ lúc, ta cùng Hôi Thái Lang kề vai chiến đấu. Muốn không phải được đến hắn trợ giúp, ta đầu này tiện mệnh, đã sớm chôn vùi tại lão thành khu. Hai hàng IQ, tuy nhiên đã từng bước khôi phục lại người bình thường mức độ, nhưng giờ phút này vẫn là không cách nào suy nghĩ ra. Mã Vương gia nói lời nói này dụng ý, hơi chút trầm ngâm về sau, Mã Vương gia lại thương tâm gần chết nghẹt ngào nói bổ sung. Còn a. Ta cũng biết ngươi đối lão đại, tôn thờ, đem hắn lời nói, làm thành thánh chỉ, nhưng lần này, ngươi không thể lại nghe hắn lời nói. Hai hàng phát ra, a, rít lên một tiếng, càng trăm bề không được giải, lắc đầu liên tục nói, cha nuôi, ta không hiểu ý ngươi, đương nhiệm lão đại lời nói, ta nhất định muốn nghe, ta không thể cõng phản hắn, hắn là ta lão đại. Một ngày là lão đại, cái kia chính là cả một đời lão đại. Mã Vương gia hận không tranh chừng liếc một chút hai hàng. Tức giận của trách nói, ngươi cái không có tiền đồ đồ chơi, ta cũng không phải là giật dây phản bội hắn. Ta chỉ hy vọng ngươi lần này đừng nghe hắn lời nói. Xem ở ta cùng Hôi Thái Lang giao tình phía trên. Còn có, Mã Vương gia quyết định hướng dẫn hai hàng. Suy nghĩ một chút, lại tiếp tục mở miệng, hướng hai hàng hỏi một câu, ngươi cùng Hôi Thái Lang giao tình thế nào? Ta cùng hắn là huynh đệ. Hai hàng không chút do dự đáp lại nói, cùng một chỗ uống qua rất nhiều lần tửu. Hắn còn nói, muốn cho ta tìm mấy cái muội tử đấy. Mã Vương gia bất động thanh sắc hít một hơi, tiến một bước nói bổ sung, hắn hiện tại sinh tử chưa biết. Tung tích không rõ, người thì tuyệt không lo lắng hắn. Nào có không lo lắng, hắn dù sao cũng là ta huynh đệ nha. Hai hàng một mặt yêu thương, rất không vui chát âm thanh đáp lại nói. Thế nhưng là, đương nhiệm lão đại không cho ta nhúng tay, Tạc Thiên Bang, sự tình. Ta cũng không có cách nào a. Mã Vương gia sầm mặt lại, hừ lạnh nói, ngươi luôn miệng nói. Coi Hôi Thái Lang là trở thành huynh đệ gặp nạn, mà ngươi lại yên tâm thoải mái ngồi ở chỗ này. Ngươi căn bản không xứng cùng hắn xưng huynh gọi đệ. Thật không nghĩ tới a, tiểu tử ngươi lại là cái khẩu thị tâm phi đồ vật. Dối trá như vậy, lão tử thật sự là nhìn nhầm. Mã Vương gia lời nói, còn chưa nói xong, liền bị hai hàng đánh gãy. Hai hàng thấp thỏm lo âu giải thích. Cha nuôi, ta là thật coi Hôi Thái Lang là trở thành huynh đệ. Ngươi có thể không nên nói bậy. Mã Vương gia tranh phong tương đối, không chút nào yếu thế phản bác. Nếu là huynh đệ, vậy ngươi vì cái gì không đi cứu hắn? Sự tình phát triển đến một bước này, hai hàng cuối cùng là minh bạch Mã Vương gia dụng ý. Sau đó, yếu ớt nhỏ giọng đem Diệp Thiên cảnh cáo. Lần nữa đối Mã Vương gia thuật lại một lần. Mã Vương gia ngoài cười nhưng trong không cười lạnh giọng lấy hỏi. là ngươi lão đại mệnh lệnh trọng yếu, vẫn là huynh đệ ngươi tánh mạng càng trọng yếu. Ngươi vì nghe theo lão đại lời nói, thì không cố huynh đệ chết sống, ngươi cũng xứng nói ra huynh đệ hai chữ này. Mã Vương ra lời nói, từng câu dường như đao tử đâm vào hai hàng trong lòng, làm cho hai hàng mặt mũi tràn đầy vẻ làm khó, toàn thân run rẩy, bờ môi run rẩy. Mấy phút đồng hồ sau, mới cắn răng dậm chân một cái, trầm giọng nói, cha nuôi, cái gì cũng đừng nói, hồi thái lang tao ngộ, ta không thể khoanh tay đứng nhìn, sau đó, cho dù đương nhiệm lão đại muốn đem ta xử tử, ta cũng nhận, người yên tâm đi, sống thì gặp người, chết phải thấy xác, ta nhất định muốn truy tra ra hồi thái lang hạ lạc. Bởi vì hắn cùng ta là huynh đệ gặp nạn, ta nhất định phải vì hắn làm chút chuyện. Nghe đến hai hàng lời này, Mã Vương gia vụt một chút từ dưới đất nhảy lên, ôm hai hàng cái cổ, tại hai hàng trên mặt, hôn một chút, hết sức vui mừng nói, đây mới là ta con trai ngoan nha, đại trượng phu làm việc, cần phải có chỗ lấy, có chỗ bỏ. Không thể chuyện gì đều thụ người khác bài bố. Có lời này của ngươi, ta cứ yên tâm. Hai hàng chất phác hắc hắc cười láo lĩnh nói, cha nuôi, chúng ta đều là nam nhân, người khác thân ta, ngươi muốn là nữ nhân lời nói, ta ngược lại là có thể tiếp nhận. Mã Vương ra lão hoài trấn an, cuối cùng đem hai hàng thuyết phục, đập sợ hai hàng bả vai, híp mắt cười nói, yên tâm đi, chỉ cần ngươi lần này có thể cứu ra hôi thái lang. Ta tại đối diện Thiên Hải Đại khách sạn, duy nhất một lần chuẩn bị cho ngươi 10 cái gái Tây. Tạo điều kiện cho ngươi hưởng thụ, đến thời điểm tiểu tử ngươi chớ để cho gái Tây cho ép khô. Thật, hai hàng hai mắt tỏa ánh sáng, hưng phấn đến giống như là hài tử được đến tâm tâm niệm niệm đồ chơi. Kích động truy vấn. Mã Vương gia trọng trọng gật đầu, ta cái gì thời điểm lừa qua ngươi? Hai hàng suy nghĩ một chút, chi tiết hồi phục, ngược lại là không có. Ngươi mang lên một bộ phận thông minh tháo vát huynh đệ, tiến về lão thành khu, thăm viếng điều tra hôi thái lang hạ lạc. Chúng ta đại bản doanh, do ta thủ hộ, cho dù ngày sau, lão đại truy cứu xuống tới. Ngươi trực tiếp đem trách nhiệm đẩy đến trên đầu ta chính là, ta cái tuổi này ngươi, nhiều sống một ngày thì tương đương với kiếm lời một ngày, nhiều sống một ngày, thiếu sống một ngày, không có quan hệ gì, tất cả hậu quả một mình ta gánh chịu, ngươi cứ yên tâm đi thôi. Mã Vương gia trong mắt rưng rưng, lời nói thâm thía mấy câu nói, bỏ đi hai hàng trong lòng tất cả lo lắng. Hai hàng cũng là hai mắt đỏ bừng, cởi mở cười to nói, chúng ta hai người cùng một chỗ gánh chịu, cha nuôi, ngươi bảo trọng, một có biến ta lập tức gọi điện thoại cho ngươi. Sau 10 phút, hai hàng xuất lĩnh 50 người thổi kèn dưới rời đi đại bản doanh, thẳng đến lão thành khu mà đi. Mà Mã Vương gia thì một mực đưa mắt nhìn hai hàng bóng lưng, thẳng đến hai hàng một đoàn người hoàn toàn biến mất tại trong tầm mắt về sau, Mã Vương gia lúc này mới phát ra thở dài một tiếng. Đứng tại người đến người đi ven đường hắn, chắp tay trước ngực, lần đầu tiên trong đời, yên lặng vì hôi thái lang cầu nguyện, hy vọng hôi thái lang còn sống, ngay tại cái nào đó không muốn người biết trong góc, chờ đợi hai hàng đi nghĩ cách cứu viện. Ôn Môn, hậu hoa viên, Ôn Minh đưa lưng về phía giống như đúc hòn non bộ, híp mắt đánh giá dàn trồng hoa phía trên, nở đang lúc đẹp các loại kỳ hoa dị thảo. Vô Trần đạo nhân đột nhiên theo trong không khí biến ảo mà ra, thân hình lóe lên, trong khoảnh khắc liền đến Ôn Minh trước mặt. Có việc mừng. Ôn Minh ánh mắt thủy chung dừng lại tại dàn trồng hoa phía trên, nhìn cũng chưa từng nhìn liếc một chút Vô Trần đạo nhân liếc một chút. Lúc này Vô Trần đạo nhân trên mặt tràn đầy không che giấu được hoan hỉ nụ cười, hơi chút sửa sang một chút suy nghĩ. Vô Trần đạo nhân khom người nói, chủ nhân, theo ta thu đến tình báo mới nhất biểu hiện, tà thần cùng thiên diện hai người, song song đi Thanh Hà huyện, hai người mục đích, 89/10 cũng là Lý gia đại viện. Ôn Minh bất động thanh sắc gật đầu, nói cách khác, tà thần sẽ ở hôm nay, cùng Trác Vương Tôn, lần nữa gặp mặt, đúng là như thế. Vô Trần đạo nhân trong mắt lóe ra hung ác nham hiểm lạnh lùng hàn quang. Lần này gặp mặt, có thể nói là lưỡng cường tương ngộ, một cái là không chết tà thần, một cái là bất bại chiến thần. Hai người bọn họ cừu oán sâu như vậy, khẳng định muốn ra tay đánh nhau, máu phun ra năm bước, đây chính là chúng ta chờ mong cục diện. Ôn Minh nhíu lên lông mày, trong mắt chỗ sâu lướt qua một đạo lo lắng âm thầm. Đối với Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn gặp mặt một chuyện, hắn đổ là không có Vô Trần đạo nhân nhìn đến lạc quan như vậy. Xoay chuyển ánh mắt, Ôn Minh lạnh sắc nhọn sắc bén ánh mắt, như lưỡi đao giống như, khóa chặt tại Vô Trần đạo nhân trên mặt, nghiêm nghị quát lớn, ngu xuẩn, ngươi đừng cao hứng quá sớm. Không đến cuối cùng một khắc, khác tùy tiện có kết luận, lọt vào Ôn Minh chửi mắng. Vô Trần đạo nhân trên mặt vẻ vui mừng, trong nháy mắt ngưng kết, thay vào đó thì là mặt mũi tràn đầy mộng bức, ngượng ngùng nhỏ giọng truy vấn. Chủ nhân cớ gì nói ra lời ấy? Ngắn ngủi trầm mặc về sau, Ôn Minh khí định thần nhàn giải thích nói, cho dù Trác Vương Tôn thật đặt quyết tâm, muốn vì Lý gia đại viện chết vì tai nạn người báo thù rửa hận, từ đó tương tà thần chém thành muôn mảnh, nhưng người đừng quên tà thần tính tình, càng không nên quên tà thần là cái dạng gì người. Đi qua Âm Minh lời này đề điểm, Vô Trần đạo nhân giật nảy mình đánh cái dùng mình, hắn cơ hồ là trong nháy mắt minh bạch Ôn Minh lời này ý tứ. Cũng mơ hồ đoán được tại phía xa Lý gia đại viện Diệp Thiên cùng Trác Vương Tôn gặp mặt lúc chàng diện, Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người thi triển thần thông, rất mau tới đến Thanh Hà huyện thành. Lúc này hai người chính híp mắt nhìn về phía tọa lạc tại ngoài thành giữa sườn núi Lý gia đại viện. Lý gia đại viện địa thế cao khắp cả huyện thành, theo Lý gia đại viện chỗ vị trí có thể quan sát cả huyện thành, thân ở trong huyện thành mỗi một góc cũng có thể nhìn lên đến khí tượng to lớn Lý gia đại viện. Diệp Thiên ca ca, ngươi tâm sự lần nữa bị ta đoán trúng. Tại Diệp gia phòng khách lúc, ta liền biết ngươi bước kế tiếp cử động cũng là đi vào Thanh Hà huyện Lý gia đại viện cùng Trác Vương Tôn gặp mặt. Kéo Diệp Thiên cánh tay, Thiên Diện cười nói mớ như hoa, tinh xảo thuần mỹ trên khuôn mặt nhỏ nhắn hiện ra một vệt đắc ý, cười mỉm mở miệng phát ra tiếng, đánh vỡ giữa hai người trầm mặc bầu không khí. Gặp Diệp Thiên mặt ủ mày trao, cũng không nói gì, Thiên Diện thu liễm lại nụ cười trên mặt, lời nói xoay chuyển, lần nữa rất nghiêm túc mở miệng nói, theo ý ta, mình không có đạt được chứng cớ xác thực trước đó, người vẫn là không muốn cùng Trác Vương Tôn gặp mặt cho thỏa đáng. Không phải vậy lời nói, giữa các người năm đó tình nghĩa cũng sẽ không còn sót lại chút gì. Hiểu lầm vốn là đã rất sâu, hai người các ngươi tốt nhất là tương đối khắc chế, người nào cũng không muốn gặp người nào. Đợi đến nắm giữ chứng cứ rõ ràng về sau, lại làm mặt nói rõ ràng, có lẽ còn có thể tiêu trừ hiểu lầm. Diệp Thiên thu hồi nhìn về phía nơi xa Lý gia đại viện nhảy cảm ánh mắt, móc ra một điếu thuốc nhen nhóm, nuốt mây nhả khói lấy. Trên thực tế, Thiên Diện vừa mới lời này, lần nữa một câu nói toạc ra lòng hắn sự tình. Hắn cũng đang do dự, muốn hay không đi gặp Trác Vương Tôn. Tính đến trước mắt vị trí, hắn nắm giữ chứng cứ, không cách nào chứng minh Hạ gia mẫu nữ ba người mất tích cùng Trác Vương Tôn có quan hệ, mà hắn cũng vô pháp chứng minh chính mình không phải đồ sắt Lý gia đại viện tất cả mọi người hung thủ. Giết người hiện trường lưu lại tà thần mặt nạ thanh đồng toái phiến. Tà thần mặt nạ là hiện nay trên đời độc nhất vô nhị một loại mặt nạ, tạo hình đặc biệt, công nghệ tinh tế, mà lại chất liệu khắc nghiệt, không người có thể mô phỏng. Huống chi, hiện nay trên đời cũng chỉ có hắn một người đeo qua tà thần mặt nạ. Từ khi năm đó Thiên Sơn chi chiến về sau, hắn thì lại không có mang qua tà thần mặt nạ. Ở trước đó, hắn mang qua mặt nạ, toàn bộ bị hắn thân thủ tiêu hủy. Mục đích cũng là không hy vọng có người bằng vào tà thần mặt nạ đánh lấy hắn chiêu bài, làm sằng làm bậy, đem chịu tội toàn bộ trốn tránh đến hắn trên thân. Thế mà, hắn năm đó lo lắng sự tình, bây giờ chung quy vẫn là phát sinh. Có người được đến mặt nạ toái phiến, tại giết người về sau, cố ý đem toái phiến lưu tại hiện trường. Kể từ đó, chính mình cũng liền thuận lý thành trương thành hung thủ giết người. Mặc dù hắn biết, đây rõ ràng là có người tại vu oan hãm hại, nhưng hắn lại không chứng cứ, tự chứng minh trong sạch. Cho dù còn không có gặp Trác Vương Tôn, hắn cũng tin tưởng vững chắc, bởi vì hiện trường lưu lại tà thần mặt nạ toái phiến. Trác Vương Tôn nhất định coi hắn là thành hung thủ. Một điếu thuốc, rất nhanh tại Diệp Thiên miệng phía trên, đốt tới với phần cuối. Ngươi nói rất đúng, thế nhưng là, Diệp Thiên ôn nhuận ánh mắt, yên tĩnh đánh giá Thiên Diện, rất tán thành gật đầu nói, ta nếu là không đi gặp hắn, hắn đối với ta hiểu lầm, đem thay đổi sâu, ta càng thêm khó có thể giải thích, cái này đối với song phương tới nói, cũng sẽ không có chỗ tốt gì, sẽ chỉ đem vốn là hiểm ác tình thế lan tràn đến càng thêm khó có thể kết thúc trình độ. Thiên Diện mũi ngọc mấp máy, híp lại thu hút mắt, hít sâu một hơi, ra vẻ dễ dàng một chút đầu nói, tốt a, ta cùng ngươi núi đao biển lửa, lên thiên đường xuống địa ngục, ta cùng ngươi như hình với bóng, ngươi cũng đừng hòng vứt xuống ta. Diệp Thiên vốn là dự định để Thiên Diện lưu tại huyện thành, hắn một thân một mình tiến về Lý gia đại viện, nhưng Thiên Diện lời nói đều nói đến phân thượng này, hắn cũng không đành lòng cự tuyệt Thiên Diện ý nguyện, chỉ có thể đồng ý mang lên Thiên Diện trung phó Lý gia đại viện. Tại đi Lý gia trước đại viện, ta muốn trước tiên đem bụng nhỏ lấp đầy, ngươi nhìn ta hiện tại đói, thật sự là ngực dán đến lưng. Thiên Diện hơi có vẻ sốc nổi, vỗ nhẹ bản thân bụng dưới, vẻ mặt cầu xin, thê thê thảm thảm hướng Diệp Thiên làm nũng nói, Thanh Hà huyện là điển hình đất lành, sản vật phong phú, khẳng định có không ít mỹ thực. Diệp Thiên ca ca, không bằng chúng ta trước ăn đồ ăn đi, ăn hết đồ vật về sau cũng mới có sức lực đánh nhau a. Diệp Thiên ở trên trời phủ thiện phòng, một đêm tĩnh tọa nhập định tu luyện, chưa có cơm nước gì, lại thêm sáng sớm thì trằn trọc các nơi, hắn cũng đã sớm đói đến bụng đói kêu vang. Thiên Diện không nói cái này gốc giả, hắn thật đúng là không có ý thức được. Thiên Diện cái này lời vừa thốt ra, Diệp Thiên trong bụng cũng truyền tới ụp ụp tiếng vang. Diệp Thiên lại liếc mắt một cái ngoài 10 dặm Lý gia đại viện, thu hồi ánh mắt về sau, cưng chiều hỗn tạp Thiên Diện trơn bóng trắng nõn cái trán, gạt ra một tia gượng ép nụ cười, ngươi là lão đại, ngươi nói tính toán, ngươi muốn ăn cái gì, chính mình quyết định, ta bồi ngươi chính là. Ba, Thiên Diện hoan hỉ giống như chỉ xuất lồng chim nhỏ giống như, nhón chân lên, cong lên phấn nộn môi anh đào, tại Diệp Thiên trên mặt trùng điệp hôn một chút, cái này khiến chung quanh người qua đường mở rộng tầm mắt, gây nên oanh động không nhỏ. Thanh Hà huyện loại này muốn đối với phong bế xa xôi địa phương, dân phong bảo thủ, còn kém rất rất xa đại thành thị, cho nên một đám người qua đường đều đối Diệp Thiên cùng Thiên Diện hai người chỉ trò, hạ giọng, bàn luận xôn xao. Hai người không nhìn thẳng mọi người dị dạng ánh mắt, như vô sự hướng phụ cận một cái tửu lâu đi đến. Thật sự là không nghĩ tới, đều thế kỷ 21, dân bản xứ còn như thế bảo thủ. Ta vừa mới không phải liền là thân ngươi mặt từng cái sao? Thì gây nên phản ứng lớn như vậy. Ta muốn là ngay trước bọn họ mặt, thân ngươi miệng. Vậy hắn a chẳng phải là có thể leo lên huyện bọn họ cấp đài truyền hình tin tức thông báo. Thiên Diện nhỏ giọng oán giận. Diệp Thiên có chút im lặng. Tranh thủ thời gian chuyển di Thiên Diện đề tài. Đem phục vụ sinh đưa tới một phần bữa ăn đơn. Chuyển giao đến Thiên Diện trên tay. Muốn ăn cái gì chính mình điểm. Không cần khách khí. Cái này tửu lâu cung cấp. Tất cả đều là địa phương đặc sắc thức ăn. Thiên Diện khóe mắt liếc qua, theo danh sách phía trên khẽ quét mà qua, không để ý nói, một loại món ăn, đến một phần, tờ đơn phía trên, muốn hết, phục vụ sinh nhỏ giọng hỏi, thì hai người các ngươi. Thiên Diện rất nghiêm túc gật đầu, ừ, một tiếng, cũng không nói gì, phục vụ sinh thì hóa đá, cả buổi vểnh lên lưỡi không dưới. Phần này danh sách mang thức ăn lên phẩm số lượng vượt qua 30 loại. Cũng không biết đây là cho người ta ăn, vẫn là cho heo ăn. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.